Chương 1285, 1285. Con gái ngoan của anh không phải chỉ biết ăn thôi sao? Làm sao mà đi học con gái Tiêu Niệm Vi, thích dùng vũ lực rồi. Để anh xử lý. Diệp Ân Tuấn tính khí tốt đi nhận việc đi qua đó. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh thế này lộ ra nụ cười. Ông ngoại, con đến đây. Thẩm Hạ Lan trực tiếp đi vào phòng khách. Ông cụ Tiêu đang đọc báo, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan hai người bước vào, cười hì hì nói, ui cha, mua nhiều đồ ăn ngon thế này cho ông sao? Ông đoán, có phải muốn xin xỏ ông gì không? Nếu không làm gì có phúc lợi tốt thế này? Ông ngoại, nói gì thế? Nói như bình thường con bất hiếu lắm. Thẩm Hạ Lan có chút ủy khuất. Cô vừa nói chuyện, vừa bước đến, ôm lấy cánh tay của ông cụ Tiêu. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này, ông còn chưa nói cái gì, trực tiếp chặn miệng ông rồi, con bé này ở nhà thường hay bắt nạt con đúng không? Ông cụ Tiêu nhanh chóng nhìn Diệp Ân Tuấn tìm viện trợ bên ngoài. Vốn tưởng rằng Diệp Ân Tuấn sẽ hồ theo ông, nhưng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại cười nói, vẫn được, Hạ Lan ở nhà cũng sinh động thế này. Ông quen là được. Ông cụ Tiêu lắc đầu, nhưng có vẻ như ông rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Ân Tuấn. Ông ngoại, ý ông là sao? Chẳng lẽ ông hy vọng Diệp Ân Tuấn đối với con không tốt? Ông không nói vậy nha. Ông cụ Tiêu mỉm cười, tâm trạng vì hai người đến cảm thấy rất vui. Nghe nghe thì sao? Sao con không thấy con nhóc này? Thẩm Hạ Lan làm như vô tình hỏi hỏi. Ông cụ Tiêu vội vàng nói, thằng nhóc nhà họ Trạm ngày nào cũng làm mấy món ngon. Nghe nghe nhà chúng ta gần như là người của nhà đó rồi. Ân Tuấn, con đi xem một chút, không được thì nói chuyện với Trạm Dực. Con trai nó cứ lòng vòng quanh nghe nghe nhà chúng ta. Nghe nghe nhà chúng ta tương lai còn gả đi nữa. Thẩm Hạ Lan phì cười một tiếng. Ông ngoại, nghe nghe chỉ là ham ăn. Có người cho ăn, 10 ngày nửa tháng cũng không về đâu. Nhìn em nói đi, nghe nghe cũng không tệ như vậy. Diệp Ân Tuấn không thích nghe. Đi đi, tìm người yêu nhỏ của anh đi. Thẩm Hạ Lan trực tiếp vất tay bảo Diệp Ân Tuấn rời đi. Diệp Ân Tuấn cười cười, đi thẳng sang nhà họ Trạm. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi rồi cười nói, ông ngoại, con xin ông một chuyện. Ông biết ngay trái cây của con không dễ ăn như vậy, còn có một hộp Mao Phong thượng hạng, xem ra việc này cũng không tầm thường. Ông cụ Tiêu gật gù đắc ý. Thẩm Hạ Lan lập tức kéo ông một cái. Ông nói đi có giúp hay không? Giúp thì giúp, ông chỉ có mình con là cháu ngoại, không giúp thì giúp ai? Làm gì chỉ có một đứa cháu ngoại đâu, không phải con Dư Khinh Hồng sao?